Ta có dược a, chương 319, tứ công tử, góc truyện audio.com. Edit cắm, quanh co vài đoạn, rẽ trái quẹo phải một đường, người nọ lặng lẽ tiến vào Ngô gia, sau đó đi theo ám đạo vào một tiểu viện trong sân. Thanh niên khoanh chân ngồi dưới tàng cây tận lực vận chuyển tâm pháp nâng cao cảnh giới, thực lực của hắn hiện tại là hợp nguyên cảnh nhập môn. Đối với võ giả mà nói, đây bất quá chỉ mạnh hơn thoát phàm cảnh nhập môn một chút mà thôi, người này thoạt nhìn chỉ 27-28 tuổi. So ra vẫn kém hơn thiên kiêu một chút, nhưng cũng được coi như là một tuyệt thế thiên tài, căn cơ thực lực vững chắc. Trong căn phòng mở rộng bên cạnh còn có một đan đỉnh rất lớn, một luyện dược sư ước chừng 20 tuổi đang tập trung tinh thần luyện đan. Không hề chú tâm để chuyện khác, hai người này diện mạo có 5-6 phần tương tự, là một đôi huynh đệ, người tới từ sau núi giả đi ra. Một đường đi đến dưới tàng cây, khom lưng hành lễ, tứ công tử thuộc hạ có việc bẩm báo, thanh niên dưới tàng cây mở mắt. Ánh mắt như điện lúc phóng lúc thu, lúc sau trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, ôi chuyện gì, tiểu tề, người trước nay đều rất ít khi đến tìm ta. Trừ phi gặp phải chuyện lớn trọng yếu, ngươi tới đây, là muốn báo tin tức liên quan đến Hồ gia có đúng không, tiểu tề gật đầu. Tứ công tử còn nhớ ra sai lầm của tam công tử mấy ngày trước không, Ngô tứ công tử hơi gật đầu, tam ca so với ta lớn hơn một tuổi. Làm việc trước nay đều rất chu toàn, lần này xảy ra sai lầm cũng khiến cho ta rất kinh ngạc. Xem ra tin tức có liên quan đến người được Hồ Trường An nhặt về, tiểu tề đáp, tin tức đúng là về thiếu niên luyện dược sư kia. Ngô tứ công tử có chút hứng thú, tiểu tề tiếp tục nói, tứ công tử hẳn là biết thuộc hạ ẩn mình ở đó đã lâu, ngày thường cũng coi như thật thà. 2 năm qua vẫn luôn cẩn trọng từng ly từng tí, rốt cuộc cũng làm cho người bán tin tức tín nhiệm, hôm nay đúng lúc là phiên trực của thuộc hạ. Vừa hay gặp được một người đến mua tin, mà tướng mạo người này quái dị, xem ra là xuất thân thử tộc. Mục đích đến là muốn hỏi thăm dáng vẻ thiếu niên luyện dược sư kia, sau đó còn lấy ra một bức họa để thuộc hạ xác nhận, nhìn dáng vẻ hắn. Hẳn là không muốn gây bất lợi với thiếu niên luyện dược sư, mà ngược lại là cực kỳ coi trọng, Ngô tứ công tử trầm ngâm. Thử tộc tuy rằng xảo quyệt khéo đưa đẩy, nhưng tốt cuộc cũng không đủ giảo hoạt, vừa đến đã bị người ta nhìn ra manh mối. Bất quá ngươi đến báo tin cho ta thì cần phải cẩn thận, nếu để chủ nhân ngươi biết, sợ là sẽ không để yên cho ngươi đâu, tiểu tề vội nói. Thuộc hạ ẩn nấp ở đó cũng là vì muốn cung cấp chút tin tức cho công tử, nếu bị phát hiện, thuộc hạ sẽ tự tìm cách thoát thân cho mình. Ngô tứ công tử thoáng gật đầu, sau đó nói, thử tộc thế yếu, thường làm nô tộc cho người ta. Chỉ là không biết vị chủ nhân thử tộc này phụng dưỡng là cường giả một phương hay còn khủng bố hơn thế nữa, hắn suy tư một lát, nói. Việc sau đó vẫn giao cho ngươi nghe ngóng, tiểu tề, kể từ hôm nay, ngươi đặc biệt chú ý đến hành tung của thử tộc. Một khi có gì khác thường liền nhanh chóng báo lại cho ta, nếu là, nói không chừng đối với Ngô gia ta còn rất có lợi đó, bạn cũng sẽ thích edit. Áp diễn viên phim kinh dị 89K678, tác giả, hí tử tế tử nguồn, môi văn tiêu, com thể loại, đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, sảng văn, văn án, tạ trì. Một vị họa gia vừa nổi, có một bí mật, hắn cho R-Edit, DM, ta có dược A-I Lạc Thành Hỏa, 208K29, 1K, Hán Việt ngã hữu dược A, hệ thống, tác giả. Y Lạc Thành Hỏa nguồn CV, tình trạng, hoàn thành tình trạng S, phun, thịnh sủng thê bảo, mặt trà khúc kỳ, 230K8, 2K, tác giả, mặt trà khúc kỳ nguồn. Giờ đờ trạng thái, phun ai cũng biết rằng phủ trấn quốc công chính là Dương Thịnh Âm Suy, đến đời của Giang Diệu, một phòng tất cả DM, edit, drop. Tôi xuyên thành nam chủ cho, 52K660, tên, xuyên thành Van Mary Su nam chủ sau ta cong tạm edit, tôi xuyên thành nam chủ trong Van Mary Su sau đó tôi cong, tác giả. Thanh cơ lệnh nguồn, edit, đan mây, phản phái đích chức trách, 68.463, tên gốc, phản phái đích chức trách, nhiệm vụ của nhân vật phản diện, tác giả. Hàn Lạc Vãn không nguồn, tấn giang thể loại, cường cường, linh hồn chuyển hoán, tiên hiệp, sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta, 50, 3K4, 2K, tác giả. Tử Lộ thể loại, tiên hiệp, đam mỹ, xuyên không nguồn, Wow Meno, Út Press, Com trạng thái, full đánh giá 9, 4, 10 từ 275 lượt thể loại, niên hạ, tu tiên. Xuyên, edit, người lùn trong tương lai, 3, 7 cây 494, tác giả, bất hội hạ ký dốc ra là người hỗn huyết, ở nơi trước khi cậu sinh ra. Cha cậu là tinh linh hy vọng cậu có được khí lực cường kiện giống người lùn, mẹ cậu là ân, tiểu tề gật đầu, theo mật đạo rời đi. Chờ khi bóng dáng tiểu tề hoàn toàn biến mất, trong mắt Ngô Tư công tử lóe lên ánh sáng kỳ lạ, công nghi thiên hành ngồi ngay ngắn trong huyết trì. Toàn thân thấm đẫm huyết khí cuồn cuộn, mỗi lỗ chân lông trên người đều điên cuồng hấp thu huyết khí trong huyết trì. Không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, cuối cùng xông thẳng vào một bộ cốt châu, khiến màu sắc của nó vốn hơi hồng liền nhiễm màu đậm hơn. Bộ cốt châu này khi còn ở Kình Vân Tông đã trải qua thu huyết tôi thể, lúc này lại hấp thu vô số huyết khí đi vào. Khiến cho công nghi thiên hành cả người như bị huyết vụ bao vây, gương mặt tuấn mỹ không còn vẻ ung dung thường ngày. Ngược lại đôi mắt còn ẩn chứa đôi chút tà dị, huyết trì ở hóa huyết điện nếu không phải thiên kiêu. Thì cũng phải là người có cống hiến vĩ đại to lớn, hoặc là cường giả có thực lực thiên nhân cảnh trở lên mới có thể hưởng dụng. Thứ này không dễ luyện chế, mỗi một búng máu trong ao đều là máu thuần túy nhất của vô số hoang thú, tuy không phải tinh huyết cực kỳ hiếm có. Nhưng cũng là được dùng máu tươi tinh luyện mà thành, sau lại dùng rất nhiều dược liệu tốt nhất tôi thể. Cùng với vô số loại tài nguyên lực lượng kỳ dị kết hợp lại, phi thường khiến người thèm nhỏ dãi. Công nghi thiên hành có được đúng là huyết trì thích hợp nhất dành cho thiên nhân cảnh, tuy rằng cảnh giới hiện tại của y chỉ đến tiên thiên cảnh. Đỉnh mà thôi, đương nhiên, bởi vì y là thiên kiêu mãn tinh cho nên mới có được tài nguyên này trong tay, nếu thân thể y vô dụng, ý chí không đủ cứng cỏi. Thì sẽ không thể nào tiến vào huyết trì này rèn luyện, mà chỉ có thể ở phụ cận vận chuyển tâm pháp, hấp thu chút huyết khí tỏa ra mà thôi. Nhưng công nghi thiên hành lại không làm như vậy, y ngược lại ngâm mình trong huyết trì điên cuồng hấp thu huyết khí. Bản lĩnh như thế nếu để người khác nhìn thấy, trong lòng nhất định không khỏi tấm tắc khen, không hổ thiên kiêu mãn tinh a. Công nghi thiên hành điên cuồng cắn nuốt huyết khí, mà huyết khí trong huyết trì tựa như cuồn cuộn không dứt, một chút cũng không giảm bớt đi. Chờ y dùng xong huyết trì này, chỉ cần có thể chứng minh thực lực mình đang không ngừng tăng lên. Lúc sau liền sẽ có người đem huyết dược bổ sung đầy đủ trở lại, không để việc tu luyện của y bị chậm trễ, chỗ tốt như vậy. Những đệ tử không được coi trọng ngoài kia sao có thể so được chứ? Công nghi thiên hành cảm thấy bản thân lựa chọn tiến vào hóa huyết điện cực kỳ chính xác, có huyết trì hỗ trợ. Thực lực của y đang càng ngày càng tiến xa, trong lòng nghĩ vậy, y lần nữa lâm vào khoái ý tu luyện, đột nhiên, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Công nghi thiên hành từ trong trạng thái điên cuồng tu luyện lập tức mở mắt gọi người tiến vào, đi vào là một vị thử tộc cùng với, vài lão thử. Chuột con chuột nguyên hình nguyên dạng ý cách chương.